Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2089, chương 2090, chân, kiếm không minh. Oanh, Phong Thiên Dương tới cũng nhanh, về đến càng nhanh, tất cả mọi người mắt choáng váng, không rõ ràng cho lắm, xảy ra chuyện gì rồi? Bọn hắn căn bản là không có phát giác được mảy may ba động. Phong Thiên Dương liền bị đánh bay, liền phảng phất, Phong Thiên Dương là đụng phải một bức tường, trực tiếp bị bắn ngược về đến đồng dạng. Một màn này, cực kỳ quỷ dị, trong hố lớn, Diệp Viễn dẫn theo cốt kiếm, chậm rãi đi ra, trên thân một mảnh tiêu sát chi khí, rất không tệ, có thể bước ra ta toàn bộ thực lực, ngươi đủ để kiêu ngạo. Diệp Viễn nhìn xem Phong Thiên Dương, thản nhiên nói, hắn đứng ở nơi đó, cho người ta một loại phi thường đột ngột cảm giác, giống như là một thanh chưa lợi kiếm ra khỏi vỏ, vận sức chờ phát động. Đây là kiếm ý, thật bén nhọn kiếm ý. Hắn dung hợp chí cao pháp tắc cùng kiếm đạo pháp tắc. Cái này sao có thể? Nhược Phong Thiên Tôn một mực bình tĩnh đứng ở nơi đó. Chính là nhìn thấy Diệp Viễn lĩnh ngộ không gian pháp tắc, hắn cũng không có mảy may động dung, bởi vì hắn biết Phong Thiên Dương tất thắng. Thế nhưng là lúc này, trên mặt của hắn rốt cục lộ ra kinh sợ. Lĩnh ngộ không gian pháp tắc không có cái gì, thế nhưng là dung hợp kiếm đạo pháp tắc không gian pháp tắc liền cực kỳ khủng khiếp. Loại độ khó này so dung hợp ba loại lực lượng pháp tắc còn muốn khó khăn rất nhiều. Chí cao pháp tắc chỉ là lĩnh ngộ liền cần thiên phú cực cao, thường nhân căn bản ngay cả nhập môn đều làm không được, chớ đừng nói chi là dung hợp lực lượng pháp tắc. Tiểu tử này đến tột cùng là thế nào tu luyện? Đan đạo thiên phú nghiền ép thất tinh đan thần, trên võ đạo thế mà cũng nghịch thiên như vậy. Xích Vũ Thiên Tôn sợ hãi than nói, mới vừa rồi là hắn đem Phong Thiên Dương đánh bay. Thế nhưng là, ta căn bản là không có phát giác được kiếm đạo ba động a. Lại một cái Thiên Tôn giật mình nói, nhìn không thấy công kích, mới là đáng sợ nhất. Chúng Thiên Tôn đã không biết hình dung như thế nào tâm tình của mình. Nguyên lai tưởng rằng một cái Phong Thiên Dương đã đầy đủ yêu nghiệt, không nghĩ tới Diệp Viễn thiên phú so Phong Thiên Dương càng thêm yêu nghiệt. Cái này, Nhược Phong huynh, Thiên Dương hiền chất không có sao chứ? Nếu không, chúng ta hay là ra tay đi. Băng Vân Thiên Tôn lo lắng nói. Nhược Phong Thiên Tôn lắc đầu nói. Yên tâm đi, vừa rồi chỉ là Thiên Dương nhất thời chủ quan, mà lại hắn còn có tuyệt chiêu không có ra. Thiên Dương sẽ không thua. Tiểu tử này mặc dù thiên phú cao, nhưng cảnh giới đến cùng không bằng Thiên Dương. Chúng Thiên Tôn nghe chút nói như vậy, lập tức hoàn toàn yên tâm. Lúc này Phong Thiên Dương đầu tóc rối bời, trên thân nhiều chỗ vết thương, chật vật không chịu nổi. Đâu còn có cương mới loại tư thái ngạo nghễ kia. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, ngươi dám đả thương ta. Ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Diệp Viễn, một chỉ này chính là ta dung hợp ba loại lực lượng pháp tắc sáng lập ra một kích mạnh nhất. Ngươi có thể chết ở dưới một kích này, đủ để kiêu ngạo. Phong Thiên Dương gầm thét, ngang nhiên một chỉ điểm ra, không gian vậy mà sinh ra tinh mịn vết rạn, có thể thấy được một chỉ này khủng bố cỡ nào. Một chỉ này nếu là điểm tại trên thân thể ngươi, sợ là có thể trực tiếp chôn vùi. Toái không chỉ, Nhược Phong Thiên Tôn trên mặt lộ ra một vòng nụ cười khen ngợi. Nói ra, dung hợp pháp tắc là một mặt, đối với pháp tắc vận dụng lại là một phương diện khác. Thiên Dương đối với ba loại lực lượng pháp tắc này lý giải cực kỳ tinh thâm, đã đi ra thuộc về mình một đầu đại đạo, có lẽ hắn tương lai có thể siêu việt đại ca, trở thành cực bắc chi địa mấy chục vạn năm cũng khó khăn đến vừa ra thiên đế cường giả. Một chỉ này chính là thiên tôn nhất trọng thiên chịu, sợ cũng là trọng thương hạ tràng. Đám người nghe vậy, tất cả đều biến sắc. Bọn hắn không nghĩ tới, Phong Thiên Dương vậy mà như thế yêu nghiệt. Chân thần cửu trọng thiên một kích, có thể làm bị thương Thiên Tôn. Đây là đáng sợ đến bực nào lực công kích. Thiên Tôn mạnh bao nhiêu? Chính là đứng ở nơi đó để chân thần cảnh đại viên mãn đánh, cũng khó có thể thương tới mảy may. Đây là hai cái phương diện cường giả, là đối với thiên đạo hai loại phương diện lý giải. Nhưng là, Phong Thiên Dương một chỉ này, có thể trọng thương Thiên Tôn, có thể thấy được một kích này có bao nhiêu đáng sợ. Đương nhiên, có thể thương Thiên Tôn là một chuyện. Thiên Tôn cường giả đương nhiên sẽ không ngây ngốc đứng ở nơi đó cho Phong Thiên Dương đánh. Chúng Thiên Tôn không khỏi thương hại hướng Diệp Viễn nhìn lại. Đụng tới đối thủ như vậy, là bi ai của hắn à? Hắn thế mà đang cười. Chúng Thiên Tôn phát hiện, Diệp Viễn khóe miệng hiện lên một vòng dáng tươi cười, không khỏi kinh ngạc không thôi. Lúc này, hắn thế mà còn có tâm tư cười. Băng Vân cười lạnh nói, sợ là sợ choáng váng đi. Có chút ý vứ, Diệp Viễn chậm rãi giơ kiếm. Thường thường một kiếm đâm ra, một kiếm này, quá mức qua quýt bình bình. Căn bản không có nửa điểm uy thế có thể nói. Cùng Phong Thiên Dương thanh thế ngập trời so ra, Diệp Viễn kiếm pháp căn bản không có nửa điểm mỹ cảm. Nhìn, Diệp Viễn tựa như là một cái căn bản sẽ không sử dụng kiếm võ giả đồng dạng. Chỉ là, nếu như Tống Ngọc bọn người đi qua cổ thần chiến trường ở chỗ này, liền sẽ biết, Diệp Viễn một kiếm này, vậy mà cùng cái kia Thiên Tôn cốt ma không có sai biệt. Hắn đang làm cái gì? Một kiếm này, có thể thương tổn được người. Nhược Phong Thiên Tôn cau mày. Hắn căn bản nhìn không ra Diệp Viễn một kiếm này có cái gì chỗ lợi hại. Thế nhưng là đáy lòng của hắn luôn cảm thấy có như vậy từng tia không thích hợp. Băng Vân Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, nói, đương nhiên không đả thương được người. Cho nên bản tôn nói hắn sợ choáng váng. Người không rõ nội tình, đều đang cười nhạo Diệp Viễn một kiếm này, nói hắn đây là châu chấu đá xe. Phong Thiên Dương cũng giống như thế. Hắn cuồng tiếu một tiếng nói, ha ha, ngươi liền dựa vào một kiếm này đối phó ta, vậy liền đi chết đi. Lúc này, toái không chỉ đã thành, hắn ngang nhiên hướng về Diệp Viễn nhấn tới. Chân, kiếm không minh. Diệp Viễn trong miệng, nhàn nhạt phun ra bốn chữ này. Một chiêu này, vẫn như cũ là kiếm không minh. Nhưng là hắn thụ Thiên Tôn cốt ma dẫn dắt, đã đem thu thế triệt để luyện thành. Kiếm không minh uy lực, cũng đạt tới cực hạn, không có chút nào tràn lan, đạt đến phản phác quy chân cảnh giới. Cho nên, hắn lấy tên, chân, kiếm không minh. Đúng lúc này, Nhược Phong Thiên Tôn trong đầu đột nhiên xẹt qua một đạo thiểm điện. Nhớ ra cái gì đó, vừa rồi Phong Thiên Dương đột nhiên bay ngược mà ra. Không phải liền là không có nửa điểm ba động sao? Chẳng lẽ, tiểu tử này đem lực lượng ngưng tụ tới cực hạn, không có nửa điểm tràn lan? Loại sự tình này, thật có thể làm đến sao? Không tốt, Thiên Dương, mau lui lại. Nhược Phong Thiên Tôn chợt quát một tiếng, thân hình đột nhiên khẽ động, hướng về hai người chiến đoàn lướt tới. Đáng tiếc, đã muộn, một sáng một tối hai đạo công kích, ở trong hư không kịch liệt va chạm đến cùng một chỗ, đem hư không đều vỡ ra tới. Dạng này va chạm, dùng Di Sơn Đảo Hải, Sơn Hà Đảo Lưu để hình dung, không quá đáng chút nào. Tất cả mọi người khiếp sợ không thôi mà nhìn xem một màn này. Đầu óc của bọn hắn còn không có kịp phản ứng. Diệp Viễn một kiếm qua quýt bình bình này, tại sao phải có như thế uy năng kinh khủng? Diệp Viễn kiếm không minh, vốn là vô cùng lăng lệ một kích. Bây giờ hắn thu thế lớn thành, kiếm không minh lực lượng bị áp xúc đến cực hạn, không có nửa điểm tiết ra ngoài, uy lực càng là lớn mấy lần. Đáng sợ như vậy một kích, chính là toái không chỉ, cũng khó có thể ngăn cản. Phong Thiên Dương ngay cả hừ cũng không kịp hừ một tiếng, liền trực tiếp bị chôn vùi. Tất cả mọi người há to miệng, không dám tin nhìn xem một màn này. Sao? Tại sao có thể như vậy? Chết, lại là Phong Thiên Dương. Đây rốt cuộc là như thế nào một kiếm a? Tại sao phải có như thế lực lượng kinh khủng? Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.